Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, edit lý do. Vấn đề này nói theo một ý nghĩa nào đó là khó giải. Nguyên nhân chính là ở lương thực tổng sản lượng có hạn, tà nguyệt qua đi. Vương quốc lưu động lương thực hội tiến vào khan hiếm trạng thái. Giá cả tăng cao không nói, còn chưa chắc chắn có thể mua được. Mãi đến tận ruộng lúa mạch thu hoạch sau, thiếu lương tình huống mới biết giảm bớt. Mùa thu nhưng là lương thực giao dịch tối nhiều lần mùa. Đến tà nguyệt lúc lại hội nhanh chóng dơ lên. Đương nhiên, những này giao dịch bình thường là đối với thương nhân cùng quý tộc mà nói. Còn những kia người không có đồng nào, dân lưu lạc cùng con chuột. Coi như lúa mạch nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ có thể đói bụng tiến vào trời đông giá rét. Căn cứ Barop đảm nhiệm tài vụ đại thần trợ lý kinh nghiệm nhiều năm tới xem, lúc này các thành phố lớn đều đang đợi bông lúa thành thục. Không có khả năng lắm nhiều bán ra lương thực, mấy nghìn người chỗ hổng có lẽ còn có thể bù đủ. Hơn vạn người bất luận làm sao đều thỏa mãn không được. Mở nguồn lực không được, cũng chỉ có thể tiết lưu. Cắt giảm toàn thành lương thực cung cấp, hạ thấp mỗi ngày mua số lượng, để lĩnh dân từ ăn bánh mì biến thành uống mạch cháo. Kiên trì đến mùa thu hoạch một ngày kia, cái này cũng là Edith có khả năng nhất đưa ra ý kiến. Như vậy hắn liền có thể từ bệ hạ đoái lương hứa. Sự thật cùng tuyên truyền tương trái ngược, thiếu lương khủng hoảng các phương diện từng cái bác bỏ này cách làm chỗ không ổn. Nhìn Edith nhíu mày lật xem danh sách biểu hiện, liền biết cái phiền toái này không dễ giải quyết. Không bao lâu nữa, nàng nên hỏi mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Barop không nhịn được sờ sờ râu mép. Cái gọi là trưởng quản toàn cục, không ngừng đến đối với chính vụ thành thạo điêu luyện, còn phải đối với thành thị đặc điểm một rõ hai ràng. Tỉ như ở Vương Đô lúc, hắn liền có thể không chút nghĩ ngợi lưng ra luyện kim hiệp hội đặc sản giá cả cùng ngân quang. Thành mỗi tháng vận tới mỏ bạc số lượng, những này đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ kỹ. Mà thành No Winter đặc điểm chính là nữ phù thủy. Barop biết nữ phù thủy liên minh bên trong có một vị tên là Diệp Tử tóc lục nữ tử. Có thể khiến ruộng lúa mạch dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng. Làm không tính toán bảo dưỡng thổ địa lúc, nàng thậm chí có thể làm cho lúa mạch một ngày một thục. Hơn nữa kết ra bông lúa căn bản không phải hoàng kim số một có thể so sánh. Nói cách khác, chỉ cần xin nhờ nàng quản lý một mảnh ruộng lúa mạch, chuyên chú với nhanh chóng sản lương, liền có thể bù đủ hiện nay tồn tại chỗ hổng. Đương nhiên, hắn cũng biết bệ hạ chính tại để Diệp Tử khống chế phía tây mê tàng xâm lâm, dùng cho cấu trúc đối với ma quỷ lúc đầu báo động trước phòng tuyến. Chẳng qua xét thấy loại kẻ địch này xuất hiện thời gian còn có vài năm, cũng không gấp gáp với 2-3 tháng ngừng lại, mà đây là Edith tuyệt đối không có cách nào biết được bộ phận. Dù cho nàng lại có thêm thiên phú, sau khi trưởng thành liền vẫn tham dự quản lý bắc cảnh công việc, cũng không thể ở đến thành No Winter nửa tháng sau liền đối với tòa này hoàn toàn thành thị xa lạ rõ như lòng bàn tay. Càng khỏi nói hiểu rõ mỗi một vị nữ phù thủy năng lực. Nàng thậm chí sẽ không hiểu tại sao bộ giáo dục phòng làm việc muốn cùng phòng hồ sơ liền cùng một chỗ, mà bộ trưởng bộ giáo dục thường xuyên sẽ xuất hiện trong đó. Hơn nữa có được lật xem hết thảy văn kiện quyền lực. Qua một lúc lâu con, Edith mới thả xuống danh sách, hơi nhếch lên khóe miệng. Cái phiền toái này kỳ thật không khó giải quyết. Barop đầu tiên là gật gù, sau đó sững sờ. Cái gì? U Cốc Trấn khai phá ra trước kia, bắc cảnh phần lớn thổ địa cũng không thích hợp gieo trồng tiểu mạch, cho nên vừa đến mùa xuân, lương thực liền sẽ đặc biệt căng thẳng. Liền bản xứ lãnh chúa liền đưa mắt đến đông cảnh cùng thần hy vương quốc. Ý của ngươi là, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nếu loại không ra cũng không mua được, vậy cũng chỉ có thể cướp người khác. Edith dễ dàng nói, hiện tại không phải là tình huống như thế sao? Bệ hạ, quân đội chính tại tiến công Trụy Long lĩnh. Ta nghe nói Spell bá tước đệ đệ vì phản kháng nàng, lôi kéo không ít bản xứ quý tộc, đúng không? Hiện tại lý do thủ đoạn đầy đủ, từng cái giết tới được rồi. Ngươi đoán bọn hắn phòng dưới đất bên trong hội giấu có bao nhiêu kim long cùng lương thực? Lương thực khuyết thiếu chỉ là cho phép lưu động tồn lương còn thừa không nhiều. Trên sự thực, vương quốc sản xuất phần lớn lương thực đều bị quý tộc chia cắt. Bọn hắn có thể dùng này bộ phận lương thực khống chế trên lãnh địa dân tự do cùng nông dân. Cũng có thể ở mất mùa thời kỳ kiếm lấy một số lớn kim long. Nàng ngữ tốc độ khó chịu, thanh âm ở Barop trong tai lại hàn ý bộc phát. Nếu như đem Trụy Long lĩnh phiên mấy lần, ta nghĩ mấy vạn người lương thực tự nhiên không là vấn đề. Nếu như còn chưa đủ, đông khu vực phía nam còn có thật mấy tòa thành thị chờ bệ hạ đòi lấy đây. Bọn hắn đều là quý tộc, nói đến một nửa tổng quản liền ngậm miệng lại. Không sai, bệ hạ chiếm lĩnh nam cảnh sau, bọn hắn liền không còn là, chỉ cần ra tay đủ gọn gàng. Những này bắt được đủ khiến thành No Winter một lần nữa nhét đầy kho lúa. Hơn nữa cùng vương đô bất đồng, Trụy Long lĩnh là triệt để ngã về bệ hạ thành thị. Cũng là đi về nam cảnh mấu chốt yếu đạo. Đến lúc đó phòng thị chính không chỉ sẽ trực tiếp phái người hiệp trợ Spell bá tước xây dựng chính phủ mới, hơn nữa trong thành cũng sẽ dập khuôn thành No Winter luật pháp, quy hoạch cùng giáo dục. Bởi vậy đem những quý tộc kia toàn bộ nhổ ngược lại là đối với thành thị ổn định hữu ích. Khiến Barop không rõ chính là tại sao Edith có thể nhanh như vậy liền tiếp thu trừ bỏ quý tộc giai tầng ý chỉ. Coi như là chính hắn, dù cho toàn tâm chống đỡ mệnh lệnh của bệ hạ, thích ứng lên cũng không nhanh như vậy. Mà nàng vốn là bắc cảnh công tước kẻ kế thừa a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trở lại ngoại giao lâu. Edith đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy câu nằm bò ở bên cạnh bàn lật lên một quyển bạc gia thư. Đó là cái gì? Ấy, từ tiện cho dân thị trường mua được, như là bức tranh, nhưng lại xứng chuyện xưa, đọc rất có ý tứ. Đệ đệ ngẩng đầu, người xem ra rất cao hứng. Có sao? Ở Vĩnh Dạ Thành, rất hiếm thấy ngươi như thế cười qua. Gâu bĩu môi, chúng ta thật không đi trở về sao? Tạm thời mà thôi, chờ đến phụ thân hồi âm lại đây, bệ hạ nên sẽ cho phép ngươi phản hồi Bắc Cảnh. Edith ngồi vào hắn đối diện, đưa tay bốc lên bìa mặt, chỉ thấy mặt trên ấn có nữ phù thủy nhật ký chữ. Vậy còn ngươi, ta phải ở lại chỗ này. Tại sao a? Câu không hiểu nói, phòng thị chính liền như thế thú vị. Không phải phòng thị chính thú vị, mà là Laurent Wimbledon phòng thị chính thú vị. Nàng cười khẽ sửa lại, ngươi biết ta ở Vĩnh Dạ Thành phải làm như thế nào thành một chuyện sao? Nói với phụ thân một tiếng là được. Gần như, hạ lệnh, tự nhiên sẽ có thật nhiều người đi làm. Bây giờ nghĩ lại, này theo ta bản thân quan hệ không lớn, chỉ bởi vì thân phận của ta, cùng với phụ thân sẽ nghe từ của ta kiến nghị. Đương nhiên, giới hạn với ở côn đê nhà đất phong bên trong, Edith đầy hứng thú đạo, nhưng ở trong này, thân phận của ta không chỉ không có tác dụng, thậm chí còn sẽ có trở ngại phòng thị chính bên trong cơ hồ không có quý tộc. Bọn hắn cũng không thèm để ý ta có phải là bắc cảnh công tước con gái. Mọi người đều ở bằng vào năng lực làm việc. Ngươi hiểu ý của ta không? Câu lắc lắc đầu, mọi người nguyện ý nghe ngươi. Không ở chỗ thân phận, mà ở chỗ ngươi bản thân năng lực. Nó tước dùng ra đất phong hữu hiệu như cũ. Bệ hạ có một chút nói không sai. Phân phong nhìn như quyền lực khổng lồ, nhưng cũng hạn chết rồi quý tộc có khả năng đạt tới hạn mức cao. Liền hiện tại tới xem, hắn hoàn toàn có năng lực đem lãnh địa lan rộng đến toàn bộ đại lục. phòng thị chính cũng sẽ biến thành một vật lớn cành càng. Quản lý hạt khu vực đem kéo dài đến Grey Castle mỗi một góc. Một khi ngươi thu được tán thành, một câu nói bên dưới, thậm chí chỉnh vương quốc đều biết vì ngươi vận chuyển lại. Ngươi nói, ta tại sao còn muốn chờ ở mảnh này nho nhỏ đất phong bên trong đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.